Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 ngọt ngào, ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Mạnh Ca chậm rãi đem chính mình cánh tay từ nàng trong lòng ngực trừ đi ra ngoài, ngữ điệu trầm hoãn nói, hủy bỏ hôn ước đi, hắn nói chuyện âm điệu không cao. Đối nàng tới nói, cũng đã là thật mạnh một kích. Tông Thước Tha nắm đồng hồ động tác đốn ở giữa không trung, nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt, có chút không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, hủy bỏ hôn ước. Mạnh Ca ánh mắt chỉ ở trên người nàng ngắn ngủi dừng lại 2 giây, rồi sau đó hắn xoay người đại cất bước hướng tới cửa đi qua. Cầm biểu ngơ ngẩn nhìn hắn không chút nào lưu luyến bóng dáng. Giờ khắc này, Tông Thước Tha mới là chân trình ý thức được, nàng tự cho là đúng 2 năm, nguyên bản thật là một hồi vui đùa. Cái này tự cho là đúng nam nhân, hắn chưa bao giờ quá là cầm chính mình đương một khối tấm mộc. Vậy tay thì tới, xua tay thì đi, cuối cùng không cần thời điểm, càng là bỏ như giày rách, thật sâu cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng, đem đồng hồ trực tiếp vỗ vào quầy thượng. Tông Thước Tha bay nhanh đuổi theo, một phen nhấc lên cánh tay hắn, mắt thấy hắn sắc mặt âm trầm xoay người, rốt cuộc áp lực nội tâm lửa giận, thật sâu hô hấp một chút, miễn cưỡng cười nói, ngươi đừng khai như vậy vui đùa, thời gian như vậy dài quá. Ta này một chuyến tới, nguyên bản chính là vì kết hôn tới, hai bên gia trưởng đều chờ đâu, ngươi làm ta một người như vậy trở về, ngươi muốn cho ta trở thành toàn kinh thành trò cười sao? Cái này ta thực xin lỗi. Mạnh Ca thái độ cũng không bằng dĩ vãng như vậy lạnh băng, mà là chậm rãi nói, trước mắt cái dạng này, ta đã không dự bị về nước. Giải trừ hôn ước, đối với ngươi ta đều hảo, không có gì sự nói, ngươi ngồi ngày mai phi cơ trở về, không dự bị về nước. Tông Thước Tha càng là kinh ngạc nhìn hắn, ngữ điệu cổ quái nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mạnh bá phụ coi trọng ngươi, ngươi rất có thể tiếp nhận các ngươi Mạnh gia, trở thành đời kế tiếp gia chủ. Mạnh Ca lạnh lùng cười một chút, chưa từng mở miệng. Tông Thước Tha lại là thật sâu hô hấp, ta không cảm thấy giải trừ hôn ước rất tốt với ta. Chúng ta đính hôn 2 năm thời gian, mấy năm nay ta mỗi ngày chờ đợi đơn giản chính là ngươi hướng ta cầu hôn một ngày. Nhưng hiện tại ta đuổi theo ngươi ra quốc, ngươi lại nói cho ta như vậy một cái kết quả. Mạnh Ca, ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi không cảm thấy, ngươi nói như vậy quá mức tàn nhẫn sao? Ta ý tứ ta nói thực minh bạch. Nếu là tưởng tiếp tục lì lợm la liếm nói, ngươi tùy ý, trước nay ở nàng trước mặt đều là tích tự như kim. Mạnh Ca lại một lần đem chính mình cánh tay từ tay nàng trừ đi ra ngoài. Một khuôn mặt mặt vô biểu tình, đôi mắt cũng là không hề gợn sóng, vô hứng thú lại là xoay người trở về đi. Nhìn hắn lạnh như băng bóng dáng, Tông Thước Tha nhất thời chán nản, ngữ điệu đông cứng nói, là bởi vì tự y nhân sao? Mạnh Ca bước chân cũng không có chậm lại, nàng đơn giản đề cao thanh âm nói, là bởi vì nàng sao? Ngươi đệ nói ngươi lúc trước quyết định muốn cưới ta là bởi vì ngươi chọc phải nàng buồn bực. Thiệu gia, như vậy mấy năm nay đâu? Ngươi vẫn luôn không chịu kết hôn, rốt cuộc có phải hay không bởi vì nàng coi trọng nàng, cho nên không muốn cùng ta kết hôn có phải hay không? Mạnh Ca, ngươi trả lời ta, không phải. Phía trước chính đi tới Mạnh Ca đột nhiên xoay người lại đây, thần sắc mỉa mai nhìn nàng, ánh mắt như đau một tấc cắt qua nàng da thịt, cười lạnh nói, Ngươi cho rằng ngươi cùng lão tứ lui tới ta không biết. Khinh thường đi nói các ngươi chi gian dèm pha mà thôi. Cấp chính mình chừa chút thể diện. Không cần cả ngày đem yêu ta treo ở bên miệng. Làm ta cảm thấy ghê tởm mà ni ngươi. Ngươi đều biết. Tông Thước Tha sắc mặt trong lúc nhất thời có chút trắng bệch. Mạnh ca dùng một tiếng hừ lạnh trả lời nàng. Tông Thước Tha trong lúc nhất thời hoàn toàn đem từ y nhân vứt chư sau đầu. Vội vàng, giải thích nói. Ngươi nghe ta nói, ta kia không phải vì tìm hiểu chuyện của ngươi sao? Bằng không ta như thế nào sẽ cùng hắn đến gần? Ta không phải. Các ngươi sự tình ta không có hứng thú. Mạnh ca lại là vô cùng lạnh lẽo nhìn nàng một cái. Xoay người động tác thập phần quyết tuyệt. Nhìn hắn, Tông Thước Tha lại là trong lúc nhất thời đã không có đuổi theo đi dũng khí. Mạnh gia huynh đệ tỉ muội chi gian lục đục với nhau nàng như thế nào không biết. Nàng chỉ là bởi vì quá tưởng tiến thêm một bước hiểu biết mạnh ca. Cho nên cùng lão tứ đi được gần chút, sẽ phát sinh quan hệ nguyên bản chính là ngoài ý muốn. Lão tứ cũng nhiều lần bảo đảm quá tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. Nhưng hôm nay vì cái gì là như thế này? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Tông Thước Tha hai đôi tay gắt gao nắm lên. Cùng lúc đó, trước một bước ra cửa hàng từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch. Đã lại đến một nhà ven đường đồ ngọt. Chạp Money chiều hôm bốn hợp. Tim đường quảng trường hưu nhàn giải trí nam nữ già trẻ không ở số ít. Chơi ván trượt người trẻ tuổi tùy ý cười vui. Ôm cậu lão phụ nhân sắc mặt tường hòa. Thành thị như vậy chạng vạng. Thời gian giống như nước chảy giống nhau chảy quá. Tiết tấu phi thường thong thả. Đồ ngọt chạm liền kiến ở khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng bên cạnh. Màu sắc rực rỡ đại dù vững vàng căng ra. Dây mây bện ghế dựa thập phần thoải mái. Từ y nhân muốn hương thảo kem. Cảm thấy mỹ mãn theo biên giác liếm hai hạ. Cười hì hì nhìn bên chân một cái lông xù xù tiểu cẩu chơi đùa. Ngươi còn như vậy tam tâm nhị ý. Nó muốn hóa rớt nhìn nàng. Thiệu Chính Trạch bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hơi hơi cong khóe môi nhắc nhở một câu. Rõ ràng không phải 7-8 tuổi hài tử. Nhưng mắt thấy nàng bướng bỉnh nghiêng đầu. Kem thượng liếm hai hạ đều phải đậu cẩu. Thiệu Chính Trạch thật sự là cảm thấy giờ khắc này nàng cũng liền so trong nhà hai cái tiểu quỷ lớn. Hơn không được bao nhiêu, dương mắt đối tượng hắn, từ y nhân lại là đột nhiên cười một chút, mang theo chút hồi ức nói, ngươi biết không, khi còn nhỏ Trịnh mụ mụ cũng sẽ cho ta mua cây monster chính là khó được, có như vậy một lần a. Nàng mỗi lần mua tới ta đều không bỏ được ăn, chờ kem đều hóa khai mới là một vòng thật cẩn thận liếm sạch sẽ. Nhất khoa trương một lần, bởi vì ở Thái Dương phía dưới, kem bơ chảy ta một tay, cô nhi viện A-di mang ta đi rửa tay, mắt thấy bơ bị hướng đi, ta biên bên cạnh khóc, cuối cùng vẫn là Trịnh mụ mụ biết về sau một lần nữa mua một cái cho ta. Ta mới cảm thấy cao hứng, kết quả bởi vì ăn quá nhanh bị băng đến, tới rồi buổi tối lại tiêu chảy. Cả một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Nằm ở trên giường thời điểm ta liền suy nghĩ nha. Nếu là về sau trưởng thành, ta có thể chính mình kiếm tiền. Khẳng định là tưởng khi nào ăn, liền khi nào ăn. Tưởng cấp chính mình mua nhiều ít, liền mua nhiều ít. Chính là nghĩ đến ăn nhiều sẽ tiêu chảy. Ta nằm ở trên giường lại cảm thấy thực buồn giàu. Sau đó mơ mơ màng màng liền ngủ rồi nói chuyện. Nàng một bàn tay có chút ngượng ngùng ở chính mình đầu tóc thượng xoa xoa. Mỉm cười nhìn nàng, Thiệu Chính Trạch lại chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng chuyện quá khứ hơn phân nửa cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Hắn cố ý làm nàng quên đi, tự nhiên là rất ít đề cập. Nhưng trước mắt nghe thấy nàng dùng như vậy ngữ khí nói lên những cái đó, lại cảm thấy có lẽ lúc ấy nàng quá còn tính vui sướng. Bất quá, nghe được nàng bởi vì một cái kem sự tình như vậy rối rắm, hắn vẫn là cảm thấy nói không nên lời thương tiếc cùng chua xót. Từ mặt bàn duỗi tay qua đi, Thiệu Chính Trạch dùng chính mình hai tay đem nàng một bàn tay bao vây tới rồi trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng non mịn mu bàn tay. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì hảo. Tiểu xảo trắng nọn một bàn tay ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng bàn tay. Từ y nhân đem chính mình trong tay có chút hóa khai kem đưa qua đi ở bên môi hắn. Thử nói, nếm một chút, thực ngọt. Thiệu Chính Trạch rụi đầu lưỡi nho nhỏ câu một chút. Lạnh cam cam ngọt tư tư hương vị từ hắn khoang miệng vẫn luôn lan tràn tới rồi trong lòng. Tựa như hắn giờ phút này tâm tình giống nhau, rõ ràng có chút thương cảm, lại là nói không nên lời uất thiếp, là lướt hắn nắm tay nàng ngữ điệu thấp nhu gọi một tiếng. Từ y nhân nhẹ nhàng ân một chút, Thiệu Chính Trạch nắm tay nàng phủng tới rồi bên môi, ôn nhu đến cực điểm rơi xuống một cái hôn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn sâu và đen sáng người con ngươi ba quang lưu chuyển. Từ y nhân nhìn hắn có chút ngốc. Thiệu Chính Trạch lại là cười duỗi tay qua đi xoa xoa nàng mềm xù xù đầu. Thúc giục nói, ngươi lại sững sờ nó cũng thật muốn hóa rớt nga. Từ y nhân đột nhiên gian hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện kem kỳ thật đã hóa khai chạy tới nàng khe hở ngón tay. Nàng rối ren thay đổi một bàn tay, một cái tay khác tới rồi Thiệu Chính Trạch trong tay, nhéo tay nàng chỉ. Thiệu Chính Trạch từ túi tiền trừ khăn tay, một chút, động tác mềm nhẹ giúp nàng chà lau sạch sẽ, hơi hơi cúi đầu, hắn ánh mắt chuyên chú dừng ở tay nàng chỉ thượng, anh tuấn mặt mày đều mờ mịt lưu luyến nhu tình. Từ y nhân cán kem xem hắn, một lòng rung động run rẩy nói không ra lời. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới, nàng nhân sinh có một ngày sẽ đi đến như vậy một bước, mà nàng sẽ như vậy yêu một người nam nhân. Ai đến, riêng là nhìn hắn, đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Gió đêm mạn đi lên, thành thị lộng lẫy đèn đường lại một lần sáng lên. Hai người bất chi bất giác ở ven đường ngồi thật dài thời gian. Đứng dậy thời điểm, từ y nhân chân cẳng đều là tê dại. Đỡ nàng hoạt động một hồi, Thiệu Chính Trạch cong lưng đem nàng bối tới rồi chính mình trên lưng. Hắn ngực là thế gian này nhất ấm áp ngực. Hắn sống lưng cũng là thế gian này nhất dày rộng sống lưng. Hắn đi đường bước chân thực ổn rất chậm, lại rất hữu lực. Tựa hồ mỗi một chút đều dẫm giống nhau như đúc nhịp. Từ y nhân đem gương mặt dán tới rồi hắn phần cổ trên da thịt. Hắn da thịt ấm áp, nàng gương mặt lại là có chút lạnh băng. Vô hạn tham luyến cọ hai hạ. Từ y nhân lại là đem chính mình hoàn hắn cổ hai cái cánh tay thu càng thận một ít. Tựa hồ như vậy là có thể khoảng cách hắn càng gần một ít. Tuy rằng hai người đã khoảng cách rất gần. Ngươi còn như vậy, cổ phải bị ngươi cắt đứt. Khụ khụ, Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ nói một câu. Từ y nhân lại là vội vàng tùng một chút. Mắt thấy hắn cười, lại là nắm quyền ở trên vai hắn nhẹ nhàng đấm một chút. Oán trách nói, đoạn không ngừng. Về sau không chuẩn nói như vậy, nghe tới thật là khủng khiếp, hảo, không nói. Thiệu Chính Trạch lại là hảo tính tình gật đầu, cũng là có chút than thở nói, là lướt, này hình như là ta lần đầu tiên cộng người, là Nga. Thiệu tiên sinh, ngươi hảo vinh hạnh, Đây cũng là ta lần đầu tiên làm người bối đâu. Từ y nhân tiến đến hắn bên tai vui cười huyên thuyên nói hai câu. Hai cái đùi lại là không tự chủ được lắc nhẹ lên. Nàng thậm chí ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà hừ nổi lên ca. Tiểu chính trạch nghe qua là thanh mai trúc mã bên trong nhạc đệm. Một đầu rất mỹ lệ thơ cổ từ. Nữ tử sướng cấp âu yếm nam nhân nghe. Hắn cảm thấy tâm tình phi thường chi sung sướng. Từ y nhân lại hừ nổi lên mặt khác ca. Cũng là lần đầu tiên. Tiểu chính trạch ngoài ý muốn phát hiện. Nàng kỳ thật sẽ sướng rất nhiều bài hát. Tuy rằng đều là ngọt thanh mềm mại ca từ. Nhưng không thể nghi ngờ. Đều là thập phần dễ nghe. Nàng ghé vào hắn trên lưng. Nho nhỏ một đoàn kỳ thật không có gì trọng lượng. Mềm giống chỉ tiểu miêu giống nhau bám vào hắn. Nghiêng đầu ở hắn cổ lại nói chuyện lại ca hát. A ra khí nhẹ nhàng lưu hắn ra thịt. Tiểu chính trạch cảm thấy ngứa. Kia một khối địa phương lại là có chút mềm mại. Giống như muốn sụp đổ đi xuống giống nhau. Tiểu nhân nhi còn không ân phận. Một bàn tay vòng cổ hắn. Duỗi tay chỉ ở phía trước nắm hắn cà vạt chơi. Giống cái không biết mệt mỏi hài tử giống nhau hì hì cười. Lại thò lại gần nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn. Tiểu chính trạch nện bước hơi hơi dừng một chút. Giờ khóc giờ cười nói. Đừng náo loạn, ngươi lại không ngoan ngoãn ngốc. Ta cũng thật không kính vẫn luôn đem ngươi bối đi trở về như thế nào sẽ. Từ y nhân vội vàng đem hắn cổ vòng khẩn chút. Ở hắn trên lưng chơi xấu nói. A trạch nhất bổng. Một giây là có thể bối ta trở về. Ta chân đau. Mới không cần đi đường. Ta có thể cho ngươi cố lên. Tiểu chính trạch không biết nên khóc hay cười. Nghe nàng nghiêm trang khen tặng lại là vô cùng hưởng thụ. Từ y nhân thò lại gần ở hắn trên má ba hai hạ. Mắt thấy hắn lại là tiếp tục đi rồi lên. Nàng cái này ngoan rất nhiều. Đèn đường đem hai người thân ảnh kéo thật dài. Một đường đi theo hai cái phóng viên ở khách sạn cửa dừng lại bước chân. Đối nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa khóc lên. Quả thực không thể lại cảm động có hay không. Tiểu tổng tài thế nhưng cõng người kia đi rồi gần một giờ. Ta thật sự muốn khóc. Thật là quá tuyệt vời. Thế nhưng có thể bị chúng ta ở chỗ này chụp đến như vậy đại độc nhất vô nhị. Quả thực lại ngọt ngào cũng không thể có. Ngao ngao, ta hảo kích động. Ta cũng là hảo kích động hảo kích động. Tổng tài thật là tuyệt thế hảo nam nhân a. Ta hiện tại liền tưởng một chân đạp ta bạn trai. Hắn có một lần bối ta 10 phút liền kêu mệt, nếu không nói như thế nào người so người sẽ tức. Chết đâu, ngươi cũng nói nhân ra là tuyệt thế hảo nam nhân. Không gặp được liền nhận mệnh đi a. Quốc tế âm nhạc, điện ảnh trung tâm. Quốc nội một ít thực lực truyền thông tự nhiên có thường trú phóng viên bốn mùa lưu thủ. Từ y nhân cùng thượng quan Diệp thành công, được tuyển thành thị hộ vệ đội năm đại vai chính chi. Nhị, nguyên bản chính là bọn họ trước tiên truyền quay lại đi tin tức. Có thể xưng được với đầu xuân tới nay lớn nhất đầu đề. Cũng là ở điện ảnh thành trong lúc vô ý phát hiện một lần Thiệu Chính Trạch. Truyền thông các phóng viên mới là đã biết hắn đặc biệt lại đây thăm ban tin tức. Nhưng nguyên bản cho rằng hắn đi rồi. Lại nơi nào tưởng được đến mặt sau lại có như vậy đại độc nhất vô nhị kinh hỉ. Nguyên bản chính là giải trí phóng viên. Phi cơ rủi ro là ngoài ý muốn đột phát sự kiện. Phía chính phủ tin tức kia một chuyến bay thượng 27 người. Hoa hạ tịch chỉ có 3 vị. Cho nên cũng không có khiến cho bọn họ quá lớn chú ý. Hai cái phóng viên ôm camera vui mừng khôn xiết trở về. Tổ chức tìm từ xóa tuyển ảnh chụp lại là đem hai người làm thành một bản tin tức. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Hai người thân mật đồng du tin tức một khi tuyên bố, liền nhanh chóng công chiếm quốc nội các đại giải trí trang báo đầu bản đầu đề. Khi trước một bộ ảnh chụp là Thiệu Chính Trạch đem từ y nhân một bàn tay nắm đến bên môi hôn môi. Ảnh chụp lại sau này, từ y nhân uy hắn ăn kem, hắn duỗi tay qua đi xoa nàng tóc, hắn cõng nàng rời đi. Từ y nhân ăn vạ hắn trên lưng làm nũng, hắn trầm ổn nội liễm, nhìn qua là ô nhu kỳ cục. Từ y nhân tựa như bị hắn đau sủng che chở tiểu hài tử, nghiêng đầu cười hi hi, bộ dáng hoàn toàn không biết nhân gian sầu khổ là vật gì. Vây xem tứ phương cư dân mạng cực kỳ hâm mộ không thôi. Từ y nhân phen vòng lại là một mảnh ai oán tiếng động. Ta không phải đại miêu. Ô ô, tổng tài tốt xấu, tổng tài tốt xấu. Sao lại có thể màu đỏ tím trộm đi xem người kia? Đều không mang theo ta. Ta là thân mụ phấn. Anh, thật sự đã lâu đều không có nhìn thấy ta khuê nữ. Màn hình đã bị ta nước miếng bao phủ làm sao đây? Đánh bình nước tương. Ta phát hiện người kia cái trán dán băng keo cá nhân. Anh, vì cái gì nàng bị như vậy nghiêm trọng thương chúng ta cũng không biết a. Quang ngạ bàn, ta là Triệu Kim Yến. Tưởng niệm ngươi, tưởng niệm ngươi, tưởng niệm ngươi. Người kia chúng ta mỗi ngày thủ tại chỗ này kêu gọi ngươi a. Anh, thu thủy người kia. Thành thị hộ vệ đội rốt cuộc thần mã thời điểm có thể chụp xong. Thế giới này mộc có người ta thật tích hảo tịch mịch. Anh, xà tinh bệnh không giải thích. Ngươi mau trở lại, trở về. Phen vòng một mảnh kêu rên. Làm người không biết nên khóc hay cười ai oán suốt rằng có vài thiên. Cũng chỉ có Thiệu Chính Trạch về nước sau. Từ y nhân phía chính phủ Weibo tuyên bố một đoạn nàng ca hát video làm các fan lược giác ân ủi. Lại đồng thời cảm thấy mỹ mãn đếm số trời chờ nàng trở lại. Cùng lúc đó, xa ở y quốc, từ y nhân trên người miệng vết thương toàn bộ đều hào lên. Đoàn phim hoàn toàn tiến vào khu chiêng gõ mõ quay chụp bên trong. Phía trước một tháng vẫn luôn là lục bố quay chụp, tuy rằng mệt, lại là bởi vì mỗi một ngày đều ân bài tràn đầy. Thời gian quá bay nhanh, ô tư cách lạc đoàn đội thập phần nhiệt tình mà giàu có sức sống. Hơn nữa A Thơ, Đại Mễ cùng với người da đen diễn viên đều thập phần hảo ở chung. Từ y nhân cùng Thượng Quan Diệp thực dễ dàng dung nhập đi vào. Cùng một đám người hòa mình, sớm chiều ở trung gian, cũng là thu hoạch không ít hữu nghị. Chỉ chớp mắt tới rồi tháng 5 hạ tuần, y quốc khí hậu thích hợp, đảo cũng không có giống quốc nội, như vậy nhanh chóng nhiệt lên. Từ y nhân trước sau như một ăn mặc váy dài, cơ hồ từ tới rồi bảo lai ổ ngày đầu tiên bắt đầu. Nàng nhiều nhất chính là váy dài trang điểm, xanh sẫm, thiển lam, mễ bạch, hoa dâm, đủ loại nhan sắc váy dài cơ hồ thành nàng tiêu chí. Cũng thành điện ảnh thành cực kỳ đoạt mắt một đạo phong cảnh tuyến. Giờ phút này, mắt thấy nàng lại là váy dài nhẹ nhàng một đường vào đoàn phim. Đang cùng ô tư cách lạc nói chuyện A Thơ vừa nhấc đầu. Tươi cười càng thêm gia tăng một ít. A Thơ, ô tư cách lặc mắt thấy hắn thất thần. Để cao thanh âm gọi một câu. Vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn thấy từ y nhân cùng Thượng Quan Diệp đi đến. Nhún nhún vai hướng tới bên cạnh phó đạo diễn bất đắc dĩ cười cười. Một hồi tiểu tước gia cùng Angel có phim nhựa đệ nhất mạc thân mật diễn. Hắn khẩn trương chút cũng là bình thường, phó đạo diễn buông tay cười một chút. Ô tư cách lạc lại là bất đắc dĩ tiếp lời nói. Không sai, này đối một cái 24 tuổi còn giữ lại trinh tiết nam nhân tới nói. Thật là hạng nhất không nhỏ, khảo nghiệm Mani Uy. Thỉnh không cần vẫn luôn cho ta hơn nữa, 24 tuổi còn giữ lại trinh tiết như vậy, hình dung từ thế nào? Arthur có chút vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, nếu là ngươi không hy vọng bảo lai ổ nhớ kỹ một cái, 14 tuổi liền không có trinh tiết đạo. Diễn nói, u, tiểu tước gia thẹn quá thành giận, ô tư cách lặc lại là ha ha cười. Từ y nhân cùng thượng quan Diệp đi tới ba người phụ cận. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Tiền tiểu nhiều, lâm lâm ra tiểu đám mây. Angela lưu lưu, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sau đó, bởi vì A Cẩm từ hôm nay trở đi tu văn chuẩn bị xuất bản. Cho nên từ hôm nay trở đi đổi mới liền xác định 5.000 tự trở lên. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ đổi mới một chương A. Hôm nay chậm, lại không phải thường lệ. Xin lỗi moa moa, A Cẩm sẽ không đoạn càng. Tuy rằng số lượng từ khả năng thiếu như vậy một chút. Nhưng là còn sẽ ở 5.000 trở lên. Cho nên vẫn là hy vọng thân thân nhóm tận lực không cần dưỡng văn Nga. Ôm một cái moa moa, cảm tạ lý giải, ái các ngươi, sao mụ gạch dưới mũ sao, hết chương.